Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, tiên tổ linh đạo tọa tử tiêu. Chúng sinh như núi, đại đạo tựa như biển, to lớn lực lượng ngang ngược đoạt đi bọn hắn khai thiên thần binh. Sau đó lại đem bọn hắn 8 người trực tiếp trấn áp tại Dương Thiên Chỉ toàn tiêu bên trong. 8 vị khai thiên đạo chủ bị đặt ở Đông Hoàng Trung phía dưới. Lúc này trên thân chúng sinh hóa thành tiên đạo gông xiềng. Bọn hắn quỳ xuống lại, đồng thời trên thân pháp lực bị trên diện rộng chém tới. Tựa như muốn bị đánh nát trên đỉnh một hoa. Loại kia chấn sợ cảm giác tràn ngập ở trong lòng thật lâu không tiêu tan. Không có lực phản kháng chút nào. Cái kia trong đó có người ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Trung. Lại là hoảng hốt một cái chớp mắt. Không biết có phải hay không là trong nội tâm ảo giác. Tựa hồ chiếc chuông lớn kia so ngay từ đầu phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại chút. Khí tức tựa hồ tăng vọt, mà loáng thoáng, có trở thành nơi này thiên vực chi chủ khí thế. Cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến, bọn hắn vừa là xuất thủ, pháp uy vừa thi triển, lại ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ liền bị cầm xuống. Nhập đạo kinh hóa thành độ nhân kinh, cái kia 3 vị ma đầu thần sắc trở nên không thích hợp. Trong lòng bọn họ lệ khí dần dần bị tan ra. Cái kia thần trí lại muốn thanh tỉnh, mà nhập ma càng sâu người tắc thì càng là thống khổ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thất tướng yêu quân thấy 3 cái kia ma đầu sắc mặt dữ tợn, bị gông xiềng trói buộc, như gặp phải hỏa thiêu lôi phách một dạng thống khổ, lập tức liền đối với Lý Tịch Trần đặt câu hỏi, mà Lý Tịch Trần liền nói, dĩ nhiên là độ bọn hắn trở lại đại đạo. Tán đi ma thân, các người yêu loại chưa hề nhập ma, tự nhiên không có loại thống khổ này. Lý Tịch Trần tay nắm đạo ấn, trong miệng thân tụng độ nhân kinh. Cái kia 3 vị ma đầu tại bị kinh văn hát tụng mấy lần sau đó. Cái kia trên thân ma khí đều đi, trong đó lấy kiếm phất ma quân cầm đầu. Hồng Mai động chủ thứ 2, lại sau đó chính là cái kia thi triển âm ma pháp tướng. Quy đại ngũ trần dẫn đầu người, lần này, thứ nhất Dương Thiên bên trong biến cố chưa hề bị che chắn. Mà nơi này biến cố thì là để cho một chút tại quan sát từ đằng xa khai thiên đạo chủ dọa cho phát sợ. Trong đó có người nhớ tới ban sơ 3 vị đạo chủ cùng Lý Tịch Trần giao phong. Cái kia kim phong ngọc lộ tán khai sau đó, có một vị không nhận ra khai thiên đạo chủ rời đi. Lúc ấy còn chưa hề suy nghĩ nhiều, bây giờ lại là sợ hãi mà kinh. Độ ma, hồng trần cảnh nội, Dương Thiên bên trên rất nhiều cao thủ cuối cùng ý thức được điểm này. Khi nhìn thấy cái kia 3 vị bị chúng sinh hư ảnh trấn áp ma quân trên thân ma khí đều đi. Luyện tam thanh mà không thành tiên thể, chỉ là phản bản hoàn nguyên sau đó, lập tức là trong lòng chấn động mãnh liệt. Bạch Hành Sơn luyện khí đạo A, những ma đầu này đều hóa thành Bạch Hành Sơn đệ tử. Có người dám cảm giác cái kia 3 vị bị độ hóa ma đầu trên thân khí tức. Lập tức phát hiện tựa hồ đã từng cảm thụ qua. Phàm người có ý, cái kia trong đầu không hẹn mà cùng đều hiện lên ra lúc trước khai thiên thời gian vị kia Bạch Hành. Đệ tử hư ảnh, trong tay nắm vân thương đế lệnh hư tướng. Một lời rơi xuống liền vì thiên địa chi pháp, Lý Tịch Trần tụng kinh mà lên, lúc này chuôi này thiên cương đao tại mi tâm hiển hóa hư ảo. Tử sắc cùng màu trắng hòa lẫn, phát ra hùng vĩ cao miểu ba động, cùng là rực rỡ khó nói quang mang, như hóa tôn thánh âm dương. Lý Tịch Trần trong miệng đọc kinh văn hoàn tất, mà cái kia 3 vị ma đầu trên thân chúng sinh chi trưởng cũng tán đi. 3 người bọn họ xếp bằng ở vân tiêu bên trong, chìm chìm nổi nổi, lại lấy không còn khoác mang gông xiềng, ngược lại cùng nhau lời nói, tiên đạo quý sống, quỷ đạo quý chung, Đông Hoàng Trung có tẩy ma chi uy, rất nhanh. thiên vực bên trong tất cả khai thiên đạo chủ đều biết tin tức này. So sánh tiên thần hơi có ngạc nhiên, mà đạo các chí tôn thì là một thời người người cảm thấy bất an. Nên như thế, cũng là có người không tin loại chuyện này, cho là độ ma quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu không phải thay đổi kỳ tâm, làm sao có thể đem ma đạo trên thân lệ khí rửa sạch? Nhập ma người tất nhiên có lớn chấp niệm, đại nguyện vọng, lớn điên cuồng, ba cái đều có, mới đạt tới nhập ma điều kiện, há có thể là một khẩu chuông có thể thay đổi. Bọn hắn là nghĩ như vậy, nhiều nhất cho là Lý Tịch Trần là có không thể tưởng tượng nổi pháp quyết. Tạm thời áp chế ma khí, thế nhưng chỉ cần ma tâm vẫn còn, liền không tính là chân chính độ ma. Thiên vực bên trong vội vàng chinh chiến, cũng không có người ý muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Nhưng có một chút, cái kia 8 vị đạo chủ từ lúc tiến nhập thứ nhất Dương Thiên sau đó, liền không còn trở về. Cùng ban sơ 3 vị đạo chủ khác biệt, bọn hắn thân ảnh phảng phất biến mất tại Dương Thiên. Đợi cho không biết bao nhiêu tuế nguyệt sau đó, chuôi thứ 2 thiên cương đao bắt đầu rung động. Dương Thiên bên trên, chuôi này tên là Thiên Cương Tiên Đao tại oanh minh, phát ra kim quang thanh hoa, mà chuôi này tiên đao chấn động đồng thời, không ít đã cướp được Dương Thiên tịnh thổ khai thiên đạo chủ ngẩng đầu lên. Bọn hắn đều cho là chuôi này đao sẽ rơi vào chính mình thiên vực. Nhưng mà đi qua không ít tuế nguyệt, ngoại trừ Lý Tịch Trần trong tay thứ nhất chuôi tiên đao chi ngoại, cái này chuôi thứ 2 thiên cương đao lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Quang hoa đắm chìm vào, dẫn tới chư thánh trầm tư suy nghĩ không hiểu được. Mà chính là lúc này, thứ nhất Dương Thiên bên trong sinh ra biến cố. Thúy Sơn Thần từ đó đi ra, sắc mặt bình tĩnh, cái kia trên thân khí tức không giảm, mà đạo hạnh lại là tăng lên không ít. Hắn đối với chính mình chi đạo lý giải lại sâu hơn. Mà khi hắn xuất hiện thời điểm, kinh động không ít khai thiên đạo chủ, thế là lập tức có thần đạo cao thủ tới đây, nhìn thấy Thúy Sơn Thần, liền hỏi, người tại thứ nhất Dương Thiên bên trong chờ đợi vạn năm, thế nào đến bây giờ mới ra ngoài? Tam giới thời gian là hư ảo, cả chàng tam giới luận đạo tuế nguyệt tại Vân Nguyên chỉ có 100 năm quang cảnh. Cái này nói vạn năm dĩ nhiên là hồng trần cảnh bên trong vạn năm. Trên thực tế, những này, tiên thiên chi thánh, đã sớm sống qua vô tận, tuế nguyệt. Thúy Sơn Thần nhìn về phía vị kia thần linh, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, Dương Thiên đương định, thứ nhất thiên vực bên trong vị kia ý muốn khai đàn. Lập tiên đạo quý sống chi ngôn, ta ra Dương Thiên. Chính là vì mời các vị cùng nhau đi, cùng nghe tiếng sự tình. Hắn lời nói rơi xuống, lại là kinh hãi nhân gian. Cái kia vô số tiên thánh nhân chạy đến, trong đó vị kia thần linh gầm thét, Thúy Sơn Thần, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thần đạo bên trong người, thế mà phải đi nghe tiên đạo, đạo khác biệt, lúc này càng là luận đạo thời điểm, ngươi hẳn là, Thúy Sơn Thần lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, đối phương đạo lý có thể tham khảo chỗ, đúng là nhưng khi một bên giáo tổ, ta tới đây cũng không phải vì tranh đấu, nghe pháp định thiên, phân chia cương vực, cùng mà trị chi, lấy quyết định thiên địa thi đấu khí số, lại nói, chẳng lẽ các vị, liền không muốn biết thế nào vào tay thiên cương đao sao? Dù sao ta là muốn biết rõ, hắn nói hết lời, cuối cùng lại nói, ta chỉ là như thế nói sẽ một tiếng, đi cùng không đi, đều do được các vị phán đoán. Thật dũng khí, một vị khai thiên đạo chủ ra mặt, sắc mặt lạnh lùng, cầm xuống khai thiên tích địa công đức lại đoạt được mở ra Dương Thiên khôi thủ. Cái này đạo nhân thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ không thành. Thế mà để chúng ta đi lắng nghe hắn, thật sự coi chính mình là vạn tiên chi tổ. Đi liền đi, đến lúc đó quấy giày lật một cái, ta nhìn hắn mặt mũi để vào đâu. Nơi này dứt lời phía dưới, bên cạnh lại có khai thiên đạo chủ đến. Lời nói, cái kia Đông Hoàng Trung đã thành thiên hạ chí tôn ngấp nghé đồ vật. Lấy xuống sau đó hắn tất nhiên khí số giảm nhiều. Cái kia pháp thiên chi bên trên Thái Hoa Sơn thứ tự chỗ ngồi muốn sụt giảm. Động tĩnh như vậy, hắn liền không sợ đột nhiên có người bạo khởi. Mấy thánh vây công, chính là hắn thật là thiên hạ đệ nhất, cũng phải bị người từ trên chỗ ngồi kéo xuống đến. Thúy Sơn thần cười dài, cũng không đáp lời, quay người liền đi, trong nháy mắt biến mất tại Dương Thiên bên trong, trở về thứ nhất thiên vực, mà còn lại khai thiên đạo chủ bọn họ thì là hai mặt nhìn nhau. Có người âm trầm, có người suy tư, cũng có người cười to không thôi. Đi, hừ, tại sao không đi? Có người cười giận dữ. Ta ngược lại muốn xem hắn có cao kiến gì. Nơi này tin tức truyền đến, trong nháy mắt dày đặc thiên vực. Thế là vô số khai thiên đạo chủ chuẩn bị đi thứ nhất Dương Thiên. Có người ý đồ thừa cơ lấy xuống chuông lớn. Cũng có người là thật muốn nghe một chút hắn có cái gì kiến giải. Cuối cùng kia là dẫn động thứ nhất chuôi thiên cương đao người. Mà khi mọi người đi thứ nhất Dương Thiên thời điểm, xa xa, liền trông thấy cái kia kim phong ngọc lộ bên trên, tử khí đầy trời, bạch mang động thế, cái kia một thanh thiên cương đao ở trong đó chìm nổi. Định ra nơi này tử tiêu cao thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.